Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1874, tiếp quyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hôm nay, 6 đại tiên thiên chí bảo, khai thiên phủ, vô lượng trạc, huyễn diệt kiếm, tuyệt mệnh bút, bàn long tắc, thái hư thánh bảo toàn bộ lộ diện. Thái hư thánh bảo đã mất tích hồi lâu, tiên có người biết, món bảo vật này dĩ nhiên mặc ở Hàn Huyền Ma trên người. Tương truyền, Thái Hư Thánh Bảo có bất khả phá hủy lực phòng ngự, có thể ngăn cản giới vương cảnh bất kỳ lực lượng nào công kích, liền huyễn diệt kiếm phong mang, đều không thể đâm rách Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự. Một cái mặc vào Thái Hư Thánh Bảo giới vương, trừ phi có chúa tể xuất thủ nhằm vào hắn, bằng không hắn căn bản cũng không sẽ chết. Cái này đồn đãi, không có bao nhiêu nhân chính mắt thấy được, nhưng hôm nay, đông đảo tu sĩ lại chính mắt thấy tuyệt mệnh bút cùng Thái Hư Thánh Bảo mâu thuẫn tranh đấu. Tuyệt mệnh bút quả thực không có thể đâm rách Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự. Trên thực tế, từ lúc phiên thiên ấn đập trúng Hàn Huyền Ma ngực sau, Hàn Huyền Ma lại bình yên vô sự bỏ ra ngoài, lúc Lâm Dịch cũng đã bắt đầu hoài nghi. Thẳng đến tuyệt mệnh bút đâm trúng Hàn Huyền Ma một khắc, Lâm Dịch mới chân chính xác nhận. Chư thiên vạn giới trong, ngoại trừ Thái Hư Thánh Bảo, sợ rằng không có có bất kỳ nhất kiện phòng ngự áo giáp có thể chịu đựng ở tuyệt mệnh bút toàn lực đâm một cái. Giác đấu tràng lên, thừa dịp Lâm Dịch hơi chút ngây người chớp mắt, tuyệt mệnh bút một chỗ khác thêm một con tái nhợt đầy thi ban đại thủ. Hàn Huyền Ma cùng Lâm Dịch một tay cầm lấy tuyệt mệnh bút một mặt, song phương đấu sức ai cũng không chịu trước một bước buông tay. Hàn Huyền Ma nhếch miệng cười, nói, Lâm Dịch ngươi không thắng được ta, có Thái Hư Thánh Bảo ta Hàn Huyền Ma chính là giới vương cảnh vô địch nhân. Vốn là sắp phân ra thắng bại một hồi đại chiến, hôm nay nhưng bởi vì Thái Hư Thánh Bảo xuất hiện, sóng lại nổi lên. Có thể trước kia là, nhưng, bây giờ không phải là. Lâm Dịch thanh âm rất bình tĩnh, tâm tình lên cũng không có bởi vì nhìn thấy Thái Hư Thánh Bảo xuất ra hiện quá lớn phập phồng. Ở hai người từng người một tay cầm lấy tuyệt mệnh bút dưới cục thế cơ hồ là đồng thời, song phương huy động không một cái khác cánh tay. Oanh, quyền quyền chạm nhau, thuần túy khí huyết thân thể lực đối đầu cứng rắn va chạm không có chút nào kỹ xảo. Một quyền qua đi, hai người cả người chấn động, lại ai đều cũng không lui lại. Nhưng to lớn lực phản chấn, lại làm cho hai người cầm bút bàn tay hướng ra phía ngoài trượt dãy. Dù vậy, hai người cũng không có buông ra tuyệt mệnh bút ý tứ. Hai người lần thứ hai thu cánh tay, ra quyền, đụng nhau. Giản đơn, bạo lực trực tiếp, không có có bất kỳ xinh đẹp hư chiêu. Ở song phương khoảng cách này dưới, dùng song phương thiên phú tu vi, đối với cục diện chiến đấu nhạy cảm cảm ứng, lúc này bất kỳ động tác dư thừa nào đều là phí công. Oanh, lại là một cái liều mạng, hai người vẫn là nửa bước không lui. Tuyệt mệnh bút còn là thật chặt nắm lấy hai người trong lòng bàn tay, ai cũng không chịu trước một bước buông tay. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba quyền kết kết thật thật đụng vào nhau. Chỉ là cái loại này huyết nhục cùng huyết nhục trong lúc đó va chạm phốc phốc tiếng, xương cùng xương va chạm ma sát âm hưởng, lại kẻ khác một hồi ê răng, ngược hút lãnh khí. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục đối đầu cứng rắn va chạm, làm cho hai người đều không chịu nổi loại này to lớn phản lực ngã xuống ra ngoài, nhưng tuyệt mệnh bút lại lưu tại chỗ cũ. Thân hình của hai người còn ở giữa không trung, lại một lần nữa nắm trong tay ở cân đối, chậm rãi rơi trên mặt đất. Thẳng đến Lâm Dịch cùng Hàn Huyền Ma sau khi đứng vững, khoảng cách hai người còn có một trượng xa, tuyệt mệnh bút mới đột nhiên rơi xuống, ngã xuống mặt đất cát đá trong. Trận này tuyệt mệnh bút tranh đấu, cân sức ngang tài. Hoặc là nói còn là Hàn Huyền Ma hơi chiếm thượng phong, dù sao tuyệt mệnh bút vốn là Lâm Dịch vật, hôm nay lại ai cũng không có bắt được. Có mắt mũi nhọn tu sĩ thấy rõ ràng, tuyệt mệnh bút lưỡng đoan lên còn dính nhuộm Lâm Dịch hai người máu tươi. Cái này, thẳng đến một khắc cuối cùng, hai người cũng không có buông tay. Chỉ có dưới tình huống như vậy, cường đại phản lực mới có thể làm cho tuyệt mệnh bút tuột tay trong nháy mắt, tướng hai người lòng bàn tay chảy ra. Nói cách khác, ở lúc nãy tranh phong đấu sức trong, ai đều không có nương tay, mà là vận dụng toàn lực. Chư thiên vạn giới giới vương cảnh trong, rốt cục xuất hiện một cái có thể cứng rắn va chạm nhân quả thể mà không bại người, rốt cục xuất hiện một cái lực lượng thượng không kém chút nào Lâm Dịch người. Cho dù cái này nhân không coi là chân chính nhân, nhưng để cho trận đại chiến này trở nên càng khẩn trương kích động, tác động nhân tâm. Hàn Huyền Ma cười hắc hắc nói. Nhân quả thì cũng không gì hơn cái này, Lâm Dịch ta ban nãy cũng đã nói, ngươi không thắng được ta. Chấm chấm, Lâm Dịch lắc lắc bàn tay, tuyệt mệnh bút ở lòng bàn tay chảy ra, chỉ là trong chớp mắt cũng đã khép lại, đúng vậy Lâm Dịch gần như không có có ảnh hưởng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng Hàn Huyền Ma đi đến, thần sắc bình tĩnh, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn, Mộ Giới Dẫn cho rằng Ngạo Thi Vương thân thể hợp với Thái Hư Thánh Bảo, có thể tiếp ta bao nhiêu quyền. Lâm Dịch mỗi một bước đạp lạc trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một rõ ràng vết chân. Mỗi cái vết chân trong lúc đó khoảng cách dĩ nhiên không kém chút nào, tinh chuẩn đáng sợ. Lâm Dịch mỗi đi một bước trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động có tiếng, liền sẽ vang dội một phần, đến cuối cùng, nhân quả thể khí huyết chạy chồm cuộn dĩ nhiên tạo thành hải khiếu tiếng sấm. Nếu có nhân lúc này nhắm hai mắt lại, liền sẽ cảm giác được giác đấu tràng lên căn bản cũng không có Lâm Dịch, chỉ có một mảnh đập vào mặt cuồng phong sóng chiều, phảng phất có thể tiêu diệt thế gian vạn vật. Lâm Dịch mỗi đi một bước khí thế liền sẽ mạnh hơn một bậc. Hàn Huyền Ma mắt thấy từng bước tới gần Lâm Dịch, ngay cả có Thái Hư Thánh Bảo trong người, chẳng biết tại sao, cũng có chút không rõ hoảng hốt bất an. Theo hai người khoảng cách tiếp cận, Lâm Dịch thân thể tựa hồ trở nên càng cao hơn đại, thân hình cũng đang chậm rãi bành trướng. Cái này không phải là ảo giác, Lâm Dịch thân thể là thật đang thay đổi cao thành lớn. Đây là khí huyết ở trong người thôi động đến cực hạn hiện tượng, cốt cách kinh mạch tại đây khí huyết thôi động dưới, đều ở đây sinh trưởng. Một cái sắp tới có một trượng cao cự nhân, giống như cái thế ma thần, đi tới Hàn Huyền Ma trước người cột trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, trong mắt băng lãnh hờ hững, không có một chút cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng ma bao phủ ở Hàn Huyền Ma đỉnh đầu, cũng bao phủ ở tại đáy lòng của hắn. Dùng Thái Sơn áp đỉnh khí thế của bước đi thong thả mà tới trước Hàn Huyền Ma, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lại có hạt giống áp bách tính hít thở không thông cảm giác. Thái Hư Thánh Bảo tuy rằng dùng cường đại phòng ngự chứ xưng, nhưng không phòng được loại khí thế này lên, tâm hồn, sinh lực lên nghiền ép. Lâm Dịch hai tay của từ phía sau lưng đưa ra ngoài, năm ngón tay uốn lượn chậm rãi nắm đấm. Chỉ là cái này một cái thật đơn giản động tác, Hàn Huyền Ma lại cảm nhận được một hoàng thiên hậu thổ vậy vô cùng ngưng thật lớn quyền ý, loại này lôi đình vạn quân khí tức thật chặt áp bách đến, để cho Hàn Huyền Ma không còn có tấn công tâm tư cùng dục vọng. Đây mới là đệ nhất giới vương. Chẳng biết tại sao, Hàn Huyền Ma trong đầu quỷ thần xui khiến xẹt qua mấy chữ này. Tiếp quyền đi, Lâm Dịch thanh âm vang lên, vẫn là bình tĩnh như vậy thản nhiên, tựa hồ một trận chiến này ở trong lòng hắn, căn bản cũng không đủ nặng nhẹ. Hàn Huyền Ma theo bản năng gật đầu, quan chiến chỗ ngồi lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng là nhân quả thể càng mạnh, còn là ngũ khí luyện thi thuật rèn luyện ra thi vương thân thể càng mạnh. Huyễn Diệt Kiếm, Tuyệt Mệnh Bút đều không thể phá vỡ Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự, bằng vào không có phong mang vô lượng trà cùng Lâm Dịch quyền, có thể đánh vỡ Thái Hư Thánh Bảo thần thoại sao? Cách chương.